Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, phần 199. Chương 140. Thực xin lỗi, Apollis, ngươi là người tốt là đêm. Này tòa nho nhỏ thành bang răng đèn kết hoa, các nơi đều bậc lửa lửa trại. Mỗi nhà mỗi hộ cư dân đều đem chính mình chân quý trên mặt đất hầm chung rượu ngon đem ra. Chuẩn bị tốt nghênh đón trận này chỉ thuộc về này nho nhỏ thành bang lễ mừng, liền ở đêm nay. Đến từ phương xa đại anh hùng Orion, sắp muốn nghênh thú bọn họ mỹ lệ công chúa Apollis, nhưng mà liền ở cả tòa thành bang đều chủ bị. Công chúa cùng anh hùng chi gian kết hôn điển lễ khi, làm đêm nay nam chính, Orion lại cõng chính mình cự cung cùng mộc bổng, tránh đi đám người. Lén lút đi tới thành bang này cửa thành trước, thực xin lỗi, Apollis công chúa, Orion thu hồi chính mình đầu hướng vương cung tầm mắt. Sau đó yên lặng mà xoay người, chuẩn bị rời đi thành bang này, bất quá liền ở hắn vừa mới đi ra cửa thành thời điểm. Đột nhiên, cửa thành ngoại cái kia đường đất tả hữu lại xuất hiện vô số cây đuốc. Thành bang này lão quốc vương, cùng với đã người mặc trang phục lộng lẫy Apollis công chúa, mang theo một số lớn binh lính xuất hiện ở hắn phía trước. Đem Orion con đường cấp ngăn cản. Orion, người muốn đi đâu nhi? Apollis công chúa vẻ mặt bi thương mà giữ lại nói. Chẳng lẽ ta thật sự vô pháp làm ngươi sinh ra một chút ít tâm động sao? Đương nhiên không phải. Apollis công chúa, ngươi thực mỹ. Ta tin tưởng trên thế giới này không có cái nào nam nhân sẽ không vì ngươi mà tâm động. Orion trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nhưng hắn do dự luôn mãi, chung quy vẫn là cắn răng một cái. Sau đó đối Apollis lộ ra kiên quyết tươi cười. Ngươi là cái hảo nữ nhân, là ta không xứng với ngươi. Khi nói chuyện, Orion cũng đã chuẩn bị cất bước rời đi nơi này. Mà Apollis tắc tiếp tục không thuận theo không cào mà truy vấn nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ nữ nhân kia liền thực sự có như vậy hảo? Nàng so ra kém ngươi. Trên người nàng khuyết điểm xa so ngươi muốn nhiều, Orion nói. Trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên dũng cảm lên. Hắn cười to nói. Nhưng ta là Orion. Trên thế giới này mạnh nhất thợ săn. Không chỉ có là nữ nhân. Liền nữ thần tâm cũng có thể bắn lạc nam nhân. Hiện tại nữ nhân kia gặp nạn. Ta như thế nào có thể ném xuống nàng một người đi hưởng thụ. Như vậy ta buổi tối sẽ ngủ không yên. Ta nữ nhi há là ngươi nói không cần liền không cần. Lão quốc vương đẩy ra Apollis, đi lên trước tới, chỉ huy bọn thị vệ hô. Vệ binh, cho ta đem hắn bắt lại. Ở hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh những cái đó binh lính bọn thị vệ lập tức hướng tới Orion dũng lại đây. Bọn họ dùng trên tay tấm chắn, muốn đi ngăn trở Orion. Nhưng mà này dáng người cường tráng đại hán rút ra mộc bổng, đột nhiên đánh mặt đất, đại địa cư nhiên bắt đầu chấn động. Một đạo thật lớn lỗ thủng xuất hiện ở hắn cùng bọn lính chi gian. Ngăn trở này đó bọn lính hành động theo sau. Lại có thanh triệt dòng nước từ này nói hồng câu trung phun trào mà ra. Orion thừa này nói dòng nước. Thế nhưng trực tiếp lướt qua này đó bọn lính. Rơi xuống lão quốc vương cùng công chúa phía sau. Thực xin lỗi lão quốc vương, người này ở rơi xuống đất về sau. Quay đầu. Trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên giống như một con món đồ chơi hùng giống nhau đến thiếu đánh. Hắn rầm rì một tiếng. Nói, quả nhiên so với treo cổ ở một thân cây thượng. Ta ái chi thợ săn Orion. Vẫn là muốn bước lên vĩnh vô chừng mực mà theo đuổi ái con đường A. Ha ha ha ha, nói xong về sau. Orion liền cất bước chạy như điên. Thực mau liền lấy vượt qua nhân loại bình thường hành động tốc độ. Biến mất ở lão quốc vương cùng Apollis công chúa tầm mắt giữa, mà ở nhìn hắn bóng dáng biến mất về. Sau, lão quốc vương cùng Apollis công chúa lại cũng không có tức muốn học máu mà mệnh lệnh thủ hạ binh. Lính tiến đến đuổi theo. Bọn họ sắc mặt dần dần biến bình tĩnh lên. Theo sau, lão quốc vương hỏi, Apollo, ngươi cảm thấy này Orion thế nào? Xì. Apollis công chúa điện hạ tuyệt mỹ gương mặt lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình. Hắn hướng tới bên cạnh phun ra một ngụm nước miếng. Sau đó căm giận mà nói. Miễn cưỡng tính hắn có cùng Artemis dắt tay tư cách đi, không nghĩ tới ngươi còn rất ngạo kiều. Lão quốc vương vừa nói. Thân ảnh chậm rãi biến hóa. Biến trở về chiến thần Ares bộ dáng, Apollo một phen kéo xuống trên người váy. Thân ảnh cũng biến trở về nguyên bản quang minh thần bộ dáng. Hắn đem trên người vật phẩm trang sức gỡ xuống, trả lại cho Ares, đồng thời dò hỏi, Ares, ta nhưng thật ra muốn hỏi một câu ngươi. Ở kia tòa thần miếu, ngươi rốt cuộc đối hắn nói gì đó, có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý, ở lúc ấy. Orion tiến vào kia tòa thần miếu về sau, Ares liền lợi dụng lực lượng của chính mình phong tỏa cả tòa thần miếu, ngăn cách thần tượng cùng Apollo, Artemis liên hệ, bởi vậy bọn họ rốt cuộc ở trong đó mật đàm cái gì? Apollo cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là đem lời tiên đoán của ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói. Cho hắn a, Ares vừa nói, một bên nhún vai, hắn xoay người lại. Nâng lên bàn tay nhẹ nhàng một mát, tức khắc Apollo liền nhìn đến phía sau tòa thành trì này giống như mây khói giống nhau chậm rãi. Tiêu tán rớt, thấy như vậy một màn quang minh thần mí mắt nhảy nhảy. Sau đó trầm giọng nói, chuyện này không có khả năng, ta tiên đoán bói toán ra. Người này lại tiếp tục cùng Artemis đãi ở bên nhau nói. Trong tương lai nào đó thời gian điểm nhất định sẽ nghênh đón hắn tử vong. Hắn sao có thể còn sẽ lựa chọn đi cùng Artemis đãi ở bên nhau. Đãi ở Artemis bên người. Hắn đã không có tự do. Cũng không có cùng Artemis thân thiết quyền lực. Này căn bản là không phải người bình thường sẽ suy xét lựa chọn. Trừ phi ngươi còn cùng hắn nói. Mặt khác đồ vật, tỉ như nói. Hắn bất hòa Artemis ở bên nhau nói. Sẽ phát sinh cái gì? Ta nói đúng không? Ares. Ares cười mà không nói. Này càng thêm làm Apollo kiên định ý nghĩ của chính mình. Hắn tiếp tục truy vấn nói. Tiên đoán, ma pháp, ẩn giấu nhiều như vậy bài. Người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ta muốn, người đại khái đoán không được. Cũng căn bản không nghĩ muốn đi. Ares cười xua tay nói. Hảo, người đừng đoán nhiều như vậy. Tóm lại ta không có khả năng đối với ngươi cùng Artemis bất lợi. Ngươi an tâm hảo, ngươi như vậy làm ta như thế nào an tâm? Apollo thấp giọng nói. Từ ngươi cùng Athena bắt đầu lẫn nhau đánh cờ về sau. Ta đối tương lai quan chắc liền trở nên càng ngày càng mơ hồ. Hiện tại thậm chí liền ta vận dụng tiên đoán thần chức. Cũng vô pháp nhìn đến 100 năm về sau sự tình. Nếu không phải ta chống. Rớt phỏng chừng đã bắt đầu hoài nghi. Cùng Athena cùng nhau làm ra loại sự tình này. Người rốt cuộc còn làm hay không ta cùng Artemis là ngươi huynh đệ tỉ muội. Ta đương nhiên đương ngươi cùng Artemis là ta huynh muội. Nếu không, ngươi hôm nay có thể nhìn đến ta này tay ma pháp. Ares nhàn nhạt mà đáp lại nói. Apollo, ta đã lựa chọn đối với các ngươi tới nói an toàn nhất lộ. Artemis cùng Orion đãi ở bên nhau. Hiện giờ thật là phương pháp an toàn nhất. Ngươi chỉ cần cố hảo Leto nữ thần cùng Artemis. Không cần liên lụy tiến ta. Athena cùng rớt chi gian sự tình là được nếu chúng ta đến lúc đó thật sự bị liên lụy đi vào đâu. Apollo lại hỏi, vậy chớ có trách ta vô tình. Apollo, Ares nhìn bên người quang minh thần. Ánh mắt kiên định, ta hiện tại đã vô pháp thu tay lại. Chỉ có thể đủ buồn đầu về phía trước. Nếu đến lúc đó thật sự có người nào che ở ta trên đường. Người cũng hảo. Artemis cũng hảo. Thậm chí Hestia cùng Hades cũng hảo. Ta cũng chỉ hảo đem hắn diệt trừ. Tiếp tục đi tới. Hắn vỗ vỗ trầm mặc Apollo bả vai. Ở bên tai hắn nói. Cho nên. Đến lúc đó vạn nhất đã xảy ra cái gì. Người liền như trên thứ tai phần tới khi như vậy. Mang theo các nàng, chạy càng xa càng tốt. Đúng rồi, nếu có thể nói, cũng phiền toái người hỗ trợ chăm sóc một chút Hephaestus, Hebe cùng Hera bọn họ. Hết chương.